Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 266 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Mạn Lan trước nay không biết cảm giác song tấu cùng với Diệp Vân Tuấn lại không chân thật như vậy, tốt đẹp như vậy. Bên tai vang lên tiếng đàn piano du dương, còn là bản thư gửi Elisa của Beethoven. Nhưng giây phút này cô cảm thấy khúc nhạc này kinh điển mỹ diệu như vậy, lại thêm một chút hương vị khác biệt. Ngón tay hai người nhảy múa, dao động trên những nốt nhạc đen trắng như hai tinh linh bé bỏng, vui vẻ rong chơi với trời đất. Trong mắt họ chỉ có đối phương, không hề chú ý tới hai người lại hòa hợp như vậy. Những người xung quanh đều ngây người. Có người nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại, đặt lên mạng. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn không hề biết chuyện này. Họ không hề hay biết chỉ là một hành động nhỏ của mình đã có thể lên hot search. Bạch Tử Đồng sắp sinh, để xoa dịu cảm giác đau đớn do tử cung co rút, cô ấy nhàm chán lướt Facebook, lại lướt tới clip Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đàn piano cùng nhau. Khẽ sững sờ, Tô Nam luôn chú ý tới vợ mình. Thấy cô ấy ngây người, liền bước tới nhìn xem, lập tức ảo não. Diệp Vân Tuấn có ý gì chứ? Không phải cùng với chị dâu tương lai tương ái hay sao? Bây giờ lại còn giấu chị dâu đàn piano với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Thật là quá đáng. Chị dâu mà vì anh ta đã từ bỏ biết bao nhiêu, mất mát biết bao nhiêu, anh ta là cái đồ khốn. Bạch Tử Đồng khẽ sừng sốt. Anh và Hạ Lan lúc nào thì hòa thuận như vậy? Người đàn ông nhà cô ấy rõ ràng nhất. Tô Nam lúc đầu hoàn toàn khinh thường Thẩm Mạn Lan, cứ cảm thấy cô liên lụy đến Diệp Vân Tuấn, là anh em của Diệp Vân Tuấn. Mấy năm nay anh đã trải qua những gì, anh ta đương nhiên đứng về phía anh. Đối với chuyện này, Bạch Tử Đồng không nói chuyện thay Thẩm Mạn Lan, vì có những nỗi khổ chỉ có bản thân phụ nữ mới hiểu, mà cô ấy cũng tin, Tô Nam cũng được, người đàn ông khác cũng được. Sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy điểm tốt của Thẩm Mạn Lan. Biết cô và Diệp Vân Tuấn ở bên nhau là hoàn toàn xứng với anh. Chỉ là Bạch Tử Đồng không nghĩ tới thời gian Tô Nam tiếp nhận Thẩm Mạn Lan lại ngắn như vậy. Cô ấy có một chút kinh ngạc. Tô Nam sợ vợ hiểu lầm vội nói. Cái gì mà quan hệ của anh với cô ấy tốt như vậy chứ? Cô ấy là chị dâu, anh đương nhiên phải bảo vệ. Hơn nữa cô ấy không phải là bạn thân của em sao? Bạn thân của vợ, anh nhất định phải tốt bụng với vợ anh như vậy. Chỉ biết dẻo miệng. Khóe môi của Bạch Tử Đồng khẽ cong lên, lại thét lên bởi vì co rút tử cung. Tử Đồng, hít thở sâu đi em. Tôn Nam căng thẳng, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, giống như người sắp sinh không phải là Bạch Tử Đồng mà là anh ta vậy. Bạch Tử Đồng nắm lấy điện thoại, đau đớn thều thào. Đây chính là Hạ Lan, anh đừng có gây trò cười. Cô ấy chỉ trang điểm một chút mà thôi. Nhìn kỹ là biết có thể nhận ra cô ấy. Chỉ là hot search này, có làm lộ ra vị trí của họ không? Dù sao bây giờ tình hình của họ có một chút đặc thù. Trái tim của Tô Nam lộc bộp. Đúng vậy, tình huống của Diệp Vân Tuấn bây giờ không tốt lắm. Em tạm thời đừng quản họ. Em lo cho mình trước. Phụ nữ sinh con là bước qua vực sâu. Chúng ta bước qua được vực này trước được không? Anh hai bản lĩnh như vậy, em yên tâm đi, anh ấy sẽ xử lý. Lời Tô Nam vừa dứt, hot search ở trên mạng lập tức biến mất sạch sẽ. Cùng lúc này trong tổng bộ Kình Thiên Minh, sắc mặt của Diệp Minh Chiết tái nhợt, nhưng mà hai tay gõ nhanh ở trên bàn phím, không lâu sau thì dừng lại. Trên máy tính xuất hiện biểu tượng ngân hồ, sau đó phát ra một câu. Tiểu quỷ, hợp tác vui vẻ. Diệp Minh Chiết kẽ cao mày. Tiểu quỷ, ngân hồ này thật là vẫn khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Nhưng có thể hợp tác cùng với ngân hồ xóa bỏ hot search, đồng thời không có chút dấu vết, cũng xem như là một chuyện khiến cho người ta vui vẻ. Diệp Minh Chiết lập tức bị đau đớn, khiến cho co rút ở trên giường. Song tấu, quán cà phê. Cậu bây giờ hoài nghi, nghiêm trọng mình có phải là con ruột của hai người họ không? Cậu cũng đã bị thương rồi, lúc nằm ở trên giường cần sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ. Hai người bọn họ lại chạy ra bên ngoài dạo phố lãng mạn, còn lên hot search. Họ có nghĩ tới ám ảnh tâm lý của thằng con trai này hay không? Chính vào lúc Diệp Minh Chiết buồn bã, Diệp Nghe Nghe và Diệp Tranh đi vào. Anh cảm thấy thế nào rồi? Có đau không? Em thổi cho anh. Giọng nói dịu dàng của Diệp Nghe Nghe lập tức khiến cho Diệp Minh Chiết cảm thấy thế gian này vẫn còn có tình cảm tồn tại. Không sao, không đau. Diệp Minh Chiết nở ra nụ cười, nhưng sắc mặt tái nhợt đó vẫn khiến cho Diệp Nghe Nghe bĩu môi, sau đó lập tức chạy tới. Anh hù chết em rồi, sau này không được như vậy nữa. Diệp Nghe Nghe tránh khỏi cái miệng vết thương của Diệp Minh Chiết, ôm chặt lấy cậu, trái tim của Diệp Minh Chiết lập tức nóng lên. Anh không sao, không phải là vẫn ổn sao? Thế này cũng gọi là ổn sao? Diệp Tranh bưng bát canh bổ máu vào, đưa cho Diệp Minh Chiết. Anh kêu họ làm đấy, em uống một chút. Dạ. Diệp Minh Chiết nhận lấy uống sạch, thấy Diệp Minh Chiết cầm lấy máy tính, Diệp Nghe Nghe có một chút hoài nghi hỏi. Anh đang làm gì thế? Cũng đã bị thương thành như vậy rồi, còn không thể cho mình nghỉ ngơi một lát sao? Anh đang lau cái mông cho mấy người nào đó. Diệp Minh Chiết vừa nghĩ tới đôi cha mẹ kia toàn là nước mắt. Hả? Diệp Nghe Nghe không rõ ràng lắm. Diệp Minh Chiết vội nói. Không có gì, cũng làm xong rồi. Vậy thì an tâm đi nghỉ ngơi đi. Nếu không chúng ta ở đây rất lâu, vậy bao giờ mới có thể đi Trương gia trại? Nghe Diệp Nghe Nghe nói vậy, Diệp Minh Chiết cảm thấy nhói lòng. Nghe Nghe, thì ra em lo lắng không phải là sức khỏe của anh, mà là lúc nào đi xuất phát Trương gia trại sao? Không có, em đều là lo lắng. Diệp Nghe Nghe cười hi hi, khiến cho Diệp Minh Chiết không chốc móc nổi. Em đi Trương gia trại để làm cái gì? Diệp Minh Chiết có một chút bài xích ở nơi đó. Nếu có thể, cậu không muốn đi lắm, dù sao rất nhiều chuyện đều liên quan tới nơi đó. Nhưng Diệp Nghe Nghe lại tràn đầy mong đợi muốn đi, khiến cho cậu có một chút tò mò. Diệp Tranh cũng mặt dày tò mò nhìn cô bé. Diệp Nghe Nghe cắn môi dưới như đã đưa ra quyết tâm thật lớn nói. Em có chút chuyện cần đến đó xử lý. Em thì có thể có chuyện gì? Anh Trạm Dương cầu xin em làm, nhưng anh ấy nói không cần gấp. Em nghĩ bác Trạm không phải còn chưa quay lại sao? Anh Trạm Dương và chị Nguyệt Nhi, bác Khái, mỗi người đều là mong ngóng bác Trạm trở về nhà. Nếu em có thể giúp đỡ, không chừng bác Trạm sẽ có thể trở về sớm. Nghe Diệp Nghe Nghe nói vậy, ánh mắt của Diệp Minh Chiết lập tức nghiêm túc. Em nói bác Trạm có liên quan tới chuyện của Trương gia trại. Bác ấy bị điều tra không phải là vì vụ án nổ hay sao? Em không rõ, chỉ là nghe anh Trạm Dương nói nếu ba mẹ đi Trương gia trại, kêu em đi giúp đỡ. Giúp chuyện gì? Diệp Nghe Nghe lại lắc đầu kiên định nói. Đây là bí mật của em và anh Trạm Dương, em không thể nói được. Anh là anh của em. Dù anh là ba của em cũng không thể nói. Diệp Nghe Nghe khá cố chấp và kiên trì với những chuyện này, lập tức khiến cho Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh có một chút lo âu. Nghe Nghe, nơi đó không đơn giản như em nghĩ đâu. Em biết, nhưng không sao, không phải có anh ở đây sao? Lúc này nhớ tới anh rồi sao? Diệp Minh Chiết có một chút không vui nói, lại biết Diệp Nghe Nghe quật cường. Cô em gái này bình thường có vẻ tùy ý, nhưng một khi thật sự nghiêm túc muốn làm chuyện gì đó thì mười đầu trâu cũng không kéo được về. Bỏ đi, thật sự có ngày như vậy, cậu sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô bé là được rồi. Trong lòng Diệp Minh Chiết thầm nhủ như vậy, cũng không ép Diệp Nghe Nghe nữa. Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn không hề hay biết mình lại lên hot search một hồi, nhưng lại rất nhanh đã bị người ta xóa sạch sẽ. Mặc Trì nhìn hot search một giây trước vẫn còn, bây giờ đã không hề tìm thấy một chút dấu vết, bất giác há hốc miệng. Quả nhiên bên cạnh Diệp Ân Tuấn cao thủ như mây, tốc độ ngay cả anh ta cũng đành khâm phục. Anh ta cười cười, lập tức gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn lúc này vừa kéo cùng với Thẩm Mạn Lan đàn xong một khúc, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đối với những tiếng vỗ tay và hoa tươi này, hai người có thể nói là từ nhỏ đến lớn đều đã hưởng thụ, không cảm thấy có gì là tự hào, chỉ là phối hợp cực độ vừa rồi lại đọng lại thật lâu ở trong đáy lòng họ. Anh, em đàn thật hay. Hai người đồng thanh nói, sau đó đều cười, dịu dàng vô hạn lập tức lan tỏa. Đi thôi, về nhà. Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn dắt tay nhau đi. Đi ra khỏi quán cà phê, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, điện thoại bên cạnh vang lên, Diệp Ân Tuấn cái sững người lấy ra, lúc nhìn thấy là điện thoại của Mạc Trì, anh bất giác có một chút sửng sốt. Mình vừa mới bắt thăm Miêu Tử, bên này điện thoại Mạc Trì đã gọi tới, chẳng lẽ là muốn anh thả người? Nghĩ tới đây sắc mặt của Diệp Ân Tuấn không tốt lắm. Sao vậy, điện thoại của ai vậy? Vừa rồi, còn tình đồng ý đượm, bỗng chốc Diệp Ân Tuấn lại thay đổi sắc mặt. Thẩm Mạn Lan lập tức mẫn cảm. Không có gì. Diệp Vân Tuấn an ủi xoa đầu cô, nhận điện thoại ngay ở trước mặt cô. Cậu mà gọi điện thoại cho tôi lúc này, chẳng lẽ là muốn tôi thả người? Thả người gì? Cậu bắt ai? Mặc Chỉ khẽ sửng sốt, Diệp Vân Tuấn cũng sửng sốt, chẳng lẽ không phải là vì tham mưu từ? Cậu tìm tôi có việc gì? Diệp Vân Tuấn vội chuyển đề tài, đùa sao, anh mới không bại lộ chuyện của mình cho Mặc Chỉ đâu. Người đó nhìn nho nhã lễ độ, nhưng không ai rõ ràng hơn anh. Mặc Chỉ chính là một tên ác ma, chỉ là vẻ ngoài đẹp đẽ, mang lại ảo giác cho người khác mà thôi. Thẩm Mạn Lan cũng nhớ tới cậu Mặc là ai, người ở đế đô đó, từng đã giúp đỡ Diệp Vân Tuấn, chỉ là cô không rõ thân phận của anh ta lắm. Hiện tại cũng không có lý do dò hỏi, chỉ là yên lặng đứng ở một bên nghe. Mặc Chỉ cũng không hỏi Diệp Vân Tuấn vừa rồi có ý gì, chỉ cười nói. Có lẽ cậu không biết, màn song tấu vừa rồi của cậu và vợ đã lên hot search rồi. Cái gì? Diệp Vân Tuấn cái câu mày, điểm này là anh sơ sót. Đừng gấp, có người xử lý sạch sẽ cho hai người rồi. Cậu nói cao thủ bên cạnh cậu, có thể cho tôi mượn dùng một chút có được không? Không thể. Diệp Vân Tuấn nói xong liền cúp máy. Anh nhanh chóng lướt điện thoại, tra ra dấu vết xóa sạch vừa rồi, liếc mắt nhìn ra là kiệt tác của Ngân Hồ và Diệp Minh Chiết. Muốn mượn con trai anh, đùa vui quốc tế cái gì đó. Nhưng Mạc Trì cũng không phải là người sẽ bỏ cuộc. Sau khi bị Diệp Vân Tuấn cúp điện thoại, trực tiếp gửi tin nhắn sang. Đưa người cho tôi mượn, tôi cung cấp một vài chuyện liên quan tới Trương gia trại cho cậu. Chỉ xem cậu có muốn nghe hay không, còn có Hoàng Kim Cổ, có liên quan tới cậu đó. Diệp Vân Tuấn bất giác sững sờ, Mạc Trì lại biết Hoàng Kim Cổ. Cậu chơi tôi. Giọng của Diệp Vân Tuấn mang theo sự phẫn nộ. Dù thân phận đối phương đặc thù, dù hai người cũng từng xem như giao tình sinh tử, nhưng giờ phút này Diệp Vân Tuấn quả thật tràn đầy sát khí. Mặc Chỉ không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có thể nghe ra, nhưng lại cười nói, thế nào, cậu còn muốn đến đế đô để chém tôi? Cũng không phải không có khả năng đó. Cậu biết đấy, tôi bây giờ căn bản không có cố kỵ gì, tôi đi đâu cũng vậy. Lời này của Diệp Vân Tuấn lại không sai. Nếu nói Diệp Vân Tuấn trước đây là một mãnh thú luôn bị vây khốn, vậy thì anh bây giờ chính là một con ngựa hoang thoát cương. Trời đất rộng lớn, quả thật không nơi nào là anh sợ hãi. Mặc Chỉ thu lại thái độ cợt nhả, thấp giọng nói, tôi muốn điều tra một người, không thể để cho bất cứ ai biết, cho nên cần mượn người của cậu dùng một lát. Chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, cho mượn một lát cũng không được. Cậu cầu tôi. Tâm trạng của Diệp Vân Tuấn bỗng tốt hơn nhiều. Mặc Chỉ là ai? Người khác không rõ. Diệp Vân Tuấn lại càng vô cùng tường tận. Người này luôn rất cao ngạo. Dù là anh em sinh tử, anh ta cũng chưa từng hạ thấp thân phận của mình. Nhưng thân phận của anh ta quả thật tôn quý, có thể khiến cho anh ta mở miệng cầu xin. Dường như đây là lần đầu tiên. Diệp Vân Tuấn vốn cho rằng câu nói kích thích này của mình có thể khiến cho Mạc Trì tức giận cúp điện thoại, không nghĩ tới đối phương không chỉ có cúp máy, ngược lại còn sảng khoái nói. Đúng, tôi cầu cậu cho tôi mượn dùng người một lát được không? Thế này, Diệp Vân Tuấn hoàn toàn ngây ngốc, đây không phải là phong cách của Mạc Trì, hoặc là nói, người anh ta muốn điều tra, đối với anh ta mà nói rất quan trọng. Diệp Vân Tuấn hiểu Mạc Trì, nhiều năm như vậy, đối với ai, Mạc Trì cũng duy trì khoảng cách. Dù là anh em sinh tử, anh ta cũng sẽ giữ lại một chút xa cách. Anh ta có kiêu ngạo của mình, huống chi ở vị trí của anh ta, muốn điều tra ai cũng không được. Chỉ cần anh ta gọi một cú điện thoại, có bao nhiêu kẻ tài chủ động bán sức cho anh ta. Rốt cuộc là ai có thể khiến cho anh ta khiêm nhường, lại có thể hạ thấp thân phận để điều tra như vậy chứ? Phụ nữ, đàn ông. Diệp Vân Tuấn cho rằng Mạc Trì vì tình cảm mới nhún nhường như vậy. Không nghĩ tới câu trả lời của anh ta lại khiến cho anh có một chút ngoài ý muốn. Cậu thích đàn ông? Khỉ gió, tôi không phải gay. Đối với tư tưởng kỳ lạ này của Diệp Vân Tuấn, Mạc Trì rốt cuộc không duy trì được phong độ của bản thân. Diệp Vân Tuấn khó được bật cười, bầu không khí vừa rồi cũng tan biến. Vậy tôi không hiểu, ai mà có thể khiến cho cậu Mạc để bụng như vậy lại không để cho người khác biết? Diệp Vân Tuấn cười hỏi, vốn cho rằng là cậu đùa tùy ý, nhưng bên kia thật lâu cũng không chuyển tới giọng nói của Mạc Trì, khiến cho anh bất giác sửng sốt. Cậu Mạc, Diệp Vân Tuấn, tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng cậu phải đảm bảo chuyện này chỉ có cậu và tôi biết. Mạc Trì nói vô cùng trịnh trọng, Thái độ của Diệp Vân Tuấn có một chút nghiêm túc. Tôi có thể không nghe. Người cậu muốn mượn, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho cậu ta. Về phần cậu ta có thể liên lạc với cậu lúc nào, tôi không chắc. Diệp Vân Tuấn trước đó chỉ muốn chọc Mạc Trì, không phải thật sự muốn biết. Anh rõ ràng hơn bất cứ ai. Ở vị trí Mạc Trì, người muốn tra tấn nhất định không đơn giản. Biết nhiều ngược lại không phải là chuyện tốt, đặc biệt là dính tới chuyện đế đô. Diệp Vân Tuấn còn chưa luẩn quẩn như vậy. Anh vẫn rõ cách làm người của Mạc Trì, bèn không tiếc gì để Ngân Hồ đến giúp đỡ. Chuyện này anh tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Minh Chết nhúng tay. Đứa bé đó quá nhỏ, có những chuyện can dự, ngược lại lại hại nó. Mạc Trì lại không biết những quanh co khúc khỉu ở trong lòng của Diệp Vân Tuấn hiện tại. Lúc nghe thấy anh nói vậy, anh ta bỗng thở phào một hơi, sau đó cười nói. Tôi thay đổi chủ ý rồi, chuyện này cậu thật sự phải biết. Cậu Mạc, chuyện đùa này không buồn cười một chút nào. Diệp Vân Tuấn có một chút buồn bực, Mạc Trì cứ tùy tiện như vậy. Mạc Trì lại không hề để tâm nói. Người có liên quan tới Thẩm Mạn Lan vợ cậu, cậu không muốn nghe. Này như bắt phải xương sườn của Diệp Vân Tuấn, khiến cho anh ta nhất thời không tiện từ chối. Thấy Thẩm Mạn Lan mặt dày đầy nghi hoặc nhìn mình, Diệp Vân Tuấn chặn loa nói với cô. Không bằng em đi gọi, giúp anh một ly cà phê, anh hơi khát. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn muốn tách mình đi, cô cũng không có gì không vui. Hễ Diệp Vân Tuấn không muốn cô biết, cô cũng không hứng thú, vì cô tin anh có thể xử lý tốt những chuyện này. Được, anh nhanh một chút, cà phê nguội sẽ không ngon. Thẩm Mạn Lan cười cười rồi xoay người đi trở về. Cho tới khi Thẩm Mạn Lan vào trong quán cà phê, Diệp Vân Tuấn mới thấp giọng hỏi. Ai liên quan tới vợ tôi? Mạc Chỉ nghe rất rõ ràng đoạn đối thoại vừa rồi, cười nói. Sao không để cho vợ cậu ở cạnh nghe, không chừng cô ấy cũng cảm thấy hứng thú đấy. Cậu Mạc, kiên nhẫn của tôi cũng có hạn, vượt quá thời gian kiên nhẫn của tôi, không chừng tôi không cho cậu mượn người nữa. Diệp Vân Tuấn xem như cậu ác. Mạc Trì cũng không đùa với anh nữa, trực tiếp nói. Người tôi muốn cậu cha giúp tên là Hoắc Chấn Ninh. Cái tên này khiến cho Diệp Vân Tuấn bất giác sửng sốt. Ai cơ? Chú hai nhà họ Hoắc, Hoắc Chấn Ninh cũng chính là chú hai của vợ cậu. Lời của Mạc Trì khiến cho Diệp Vân Tuấn hoàn toàn ngây người. Cậu cha ông ta làm gì? Mạc Trì hít thở sâu một hơi nói. Tôi đương nhiên có dụng ý của mình. Diệp Vân Tuấn lần không ra dụng ý của Mạc Trì muốn cha Hoắc Chấn Ninh, đành nói. Cậu Mạc, cậu có lẽ phải thất vọng rồi, chú hai nhà họ Hoắc không chừng đã chết rồi. Không, ông ta còn sống, mặc dù là sống không bằng chết. Lời khẳng định của Mạc Trì khiến trong lòng của Diệp Vân Tuấn lột bột. Làm sao mà cậu biết? Tôi đương nhiên có cách của mình. Chỉ cần cậu kêu người của cậu cha ra vị trí của Hoắc Chấn Ninh là được. Về phần những chuyện khác, cậu biết quá nhiều không có gì tốt. Con người của Mạc Trì chính là như vậy, miệng rất kín. Diệp Vân Tuấn có một chút bất an ở trong lòng. Chú hai nhỏ họ Hoắc dính dáng đến vào chuyện gì bên trên của các cậu rồi? Anh cần phải biết điểm này. Nếu phải, mặc dù là đắc tội với Mạc Trì dẫn đến họa sát thân, anh cũng sẽ không đồng ý. Dù sao đó cũng là chú hai của Thẩm Mạn Lan, là người nhà của cô. Mạc Trì đương nhiên biết Diệp Vân Tuấn đang lo lắng điều gì. Anh ta thở dài nói. Chú hai nhà họ Hoắc và bên trên không có chuyện gì, là chuyện riêng của tôi có chuyện riêng tìm ông ta. Lúc chú hai Hoắc xảy ra chuyện, hình như cậu vừa ra đời, cậu Mạc, một đứa bé vừa ra đời như cậu có chuyện riêng gì với chú hai của nhà họ Hoắc, chẳng lẽ cậu lại xuyên không sống lại? Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Mạc Trì nghẹn lại. Diệp Vân Tuấn, có phải cậu dạo này đều đọc nhiều tiểu thuyết lắm hay không? Đầu của cậu nghĩ gì đó? Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu tìm chú hai của nhà họ Hoắc làm gì? Mặc dù cậu là cậu Mạc, là thái tử gia, nhưng chú hai nhà họ Hoắc là người nhà mẹ đẻ vợ tôi. Nếu không biết nặng nhẹ, tôi không thể giúp cậu, thậm chí rất có khả năng là cản trở. Nghe uy hiếp của Diệp Vân Tuấn, Mạc Trì có một chút cản lời. Cậu ngược lại lại trở mặt rất nhanh, cậu quên trước đây là ai giúp cậu rồi. Chuyện nào ra chuyện nấy, chuyện cậu giúp tôi đương nhiên sẽ nhớ. Cũng sẽ trả lại những chuyện người nhà mẹ đẻ vợ tôi không thể hòa chung nói. Lập trường của Diệp Vân Tuấn vô cùng kiên định, Mạc Trì có một chút cạn lời nói. Sao tôi lại trở thành bạn với người như cậu chứ? Hết cách rồi, cậu cần người anh em như tôi duy trì giang sơn giã tắc cho cậu. Khốn kiếp! Mặc chỉ trước đây không biết Diệp Vân Tuấn lại luôn nghiêm túc lạnh nhạt, lại có một mặt vô lại như vậy. Hôm nay anh ta xem như hoàn toàn mở mắt rồi. Nếu đây là chuyện dính díu tới Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn hoàn toàn không nói đến tình nghĩa với bạn. Mặc chỉ trầm tư giây lát, thấp giọng nói, cũng không phải là không thể nói với cậu, nhưng chuyện này dù sao cũng là chuyện xấu của nhà họ Mạc chúng tôi, đương nhiên không thể nói với bên ngoài. Tôi chỉ là nói cho cậu biết, nếu lộ ra tiếng gió, cậu biết đó. Lại là uy hiếp tôi, thú vị sao? Diệp Vân Tuấn biết cách làm người của Mạc Trì. Đối với anh em mặc dù vẫn trưng ra dáng vẻ thái tử ra, nhưng trước này chưa từng thực thi. Mạc Trì cũng có một chút cạn lời. Diệp Vân Tuấn, cậu như vậy thật sự là không đáng yêu. Đáng yêu, không thể hình dung đàn ông, cho nên câu này của cậu tôi xin phép không nhận. Công phu mắng người của Diệp Vân Tuấn ngày càng tốt. Mạc Trì nhìn đồng hồ, thời gian hai người nói chuyện phiếm không ngắn, lúc này mới thấp giọng nói. Tìm Hoắc Chấn Ninh là vì cô tôi. Cô cậu, cậu còn có cô sao? Diệp Vân Tuấn gây kinh ngạc, dù sao là người nhà họ Mạc luôn nhận được sự quan tâm, nếu nhà họ Mạc có cô, không hẳn là không. Mạc Trì khẽ nói, cũng đã nói là chuyện xấu rồi, đương nhiên không mấy ai biết, chuyện này đã bị ba tôi phong tỏa nghiêm mật, cũng không cho phép người nhà họ Mạc nhắc lại tới cô tôi. Nhưng cô tôi rất tốt với tôi phải tìm bà ấy. Có liên quan tới chú hai Hoắc? Đúng, năm đó cô tôi thích là chú hai của nhà họ Hoắc, Hoắc Chấn Ninh. Nhà họ Mạc chúng tôi từng dung chuyển. Cậu biết, lần dung chuyển đó nhà họ Mạc chúng tôi xém chút nữa lui ra khỏi bệ đài lịch sử. Lúc đó cô tôi đã bị đương ra, xem như là đối tượng liên hôn đẩy ra bên ngoài, định để cho cô liên hôn với nhà họ Hoắc. Địa vị của nhà họ Hoắc ở trong quân, cậu cũng biết. Chỉ cần cô gả cho bất cứ đứa con trai nào của nhà họ Hoắc, nhà họ Mạc lúc đó liền có đủ sức mạnh đứng ở trên bệ đài lịch sử. Lần đó xem như là xem mặt không có chính thức. Người xem mặt với cô chính là chú hai của nhà họ Hoắc, Hoắc Chấn Ninh. Những chuyện này Diệp Vân Tuấn không biết, có lẽ Thẩm Mạn Lan cũng không biết. Nếu không phải là Mạc Trì nhắc tới, có lẽ sẽ không ai nghĩ tới nhà họ Hoắc ban đầu còn có vận may và cơ hội một bước lên mây đó. Nhưng Diệp Vân Tuấn biết, người Hoắc Chấn Ninh thích là Tiêu Nguyệt, đương nhiên sẽ không lấy tiểu thư của nhà họ Mạc. Nhưng nhà họ Hoắc lúc đó hẳn không có lá gan công khai từ chối mối hôn sự này. Dù sao nhà họ Mạc, dù có dung chuyển, trên bề đài lịch sử vẫn là sự tồn tại then chốt. Diệp Vân Tuấn trầm tư giây lát hỏi, chú hai nhà họ Hoắc đồng ý. Xem như là đồng ý đi, nhưng hôn sự vừa được quyết định, ông ta đã đi nước ngoài. Nói là làm khảo sát gì đó, nhưng mà người tinh mắt đều biết ông ta đào hôn. Lúc đó cô tôi rất tức giận, người nhà họ Mạc chúng tôi định đến nhà họ Hoắc đòi giải thích. Nào biết cô nhà tôi lại nhìn chúng Hoắc Chấn Ninh, nói là cho ông ta thời gian suy nghĩ. Cô không nôn nóng ép ông ta lấy mình. Chuyện này đối với nhà họ Mạc chúng tôi lúc đó mà nói không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa. Dù cô tôi có thể đợi, nhưng nhà họ Mạc không thể đợi. Cho nên nhà họ Mạc đã làm ra một chuyện vô cùng ti bỉ. Chuyện ti bỉ? Diệp Vân Tuấn biết rất nhiều sự hư cấu, dơ bẩn giữa các gia tộc, thế nhưng lại không dám nói bừa. Mạc Trì cười lạnh rồi nói, đúng thế, hèn hạ vô cùng. Bọn họ bỏ thuốc cô tôi, ném cô ấy lên giường cậu cả của nhà họ Triệu. Gia tộc có thể sánh bằng với gia tộc nhà họ Hoắc hồi xưa, làm cô tôi bị phá thân. Thậm chí người nhà họ Mạc sợ nhà họ Triệu không chịu thừa nhận, nên đã kéo bầy kéo bọn họ chặn lại ở trong phòng. Khi ấy cô tôi suýt nữa thì đã cắn lưỡi tự sát. Diệp Vân Tuấn chẳng muốn nghe tiếp nữa. Cậu Mạc, tôi không muốn biết được không hả? Tôi... mới nghe có đoạn đầu mà muốn thôi rồi sao? Muộn rồi đó, Diệp Vân Tuấn. Nếu như cậu đã biết chuyện xấu ở trong nhà họ Mạc thì cậu phải nghe hết cho tôi. Đồng thời phải làm giúp tôi nữa, chứ bằng không tôi giết người diệt cậu cũng được đó. Cậu biết mà, người nhà họ Mạc tụi tôi máu lạnh lắm. Giọng nói của Mạc Trì chẳng có một chút độ ấm nào. Anh ta là thái tử gia, rồi sẽ có một ngày anh ta kế thừa ngôi vị, mà bây giờ Mạc Trì cũng đang khống chế nhà họ Mạc trong tay. Lời lẽ của anh ta chẳng phải nói là quá. Diệp Vân Tuấn cảm thấy hơi ảo não, mình không nên tò mò, nhưng bây giờ cũng chẳng cần phải khước từ nữa. Ban đầu Mạc Trì muốn mua chuộc anh, có lẽ là để chuẩn bị cho kế hoạch lên ngôi của anh ta. Vị trí đó bị rất nhiều người dòm ngó. Nếu như muốn lên ngôi thành công, bắt buộc phải giở thủ đoạn mới xong. Chỉ dựa vào tình anh em thì không đủ để giữ mạng cho bản thân anh ta. Bởi thế Diệp Vân Tuấn có thể hiểu cho một vài sự thay đổi của Mạc Trì. Cậu nói tiếp đi. Nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy, không biết vì sao mà trong lòng Mạc Trì cảm thấy hơi đau khổ. Anh ta biết mình không thể quay về quá khứ được nữa. Người Mạc Trì hít sâu một hơi rồi nói. Người nhà họ Mạc sợ cô đã tự sát nên mới cử người giam cầm cô ấy. Cùng lúc ấy cô đi bàn chuyện, cưới hỏi với nhà họ Triệu. Thậm chí còn nghĩ đủ mọi cách để kiếm trác đủ mọi lợi ích từ nhà họ Triệu. Có thể thấy thời điểm ban đầu của nhà họ Triệu thật lòng muốn cưới cô tôi. Thế nhưng khi ấy vì nhà họ Mạc đưa ra quá nhiều yêu cầu quá đáng, khiến cho nhà họ Triệu cảm thấy hơi bất mãn. Mặc dù đã quyết định ngày làm lễ kết hôn, nhưng cứ lần nữa cuối cùng cô tôi mang bầu. Con gái nhà họ Mạc chưa chồng mà chữa, trong xã hội xưa cũ đây là chuyện làm cho cả gia tộc mất mặt. Để che giấu tin tức này, bọn họ chẳng chịu thương lượng với nhà họ Triệu mà âm thầm ép cô tôi bỏ thai. Suýt chút nữa cô tôi đã điên loạn. May mà mẹ tôi sinh ra tôi, nhưng bà ấy lại qua đời vì băng huyết. Cô tôi vừa mới mất con, tôi lại mất mẹ. Cô ấy yêu thương tôi, nuôi nấng tôi như con ruột của mình. Nhà họ Triệu giúp đỡ nhà họ Mạc vượt qua khó khăn, nhưng mà lại chẳng đề cập đến chuyện cưới hỏi nữa, mà nhà họ Mạc cũng xem như chưa từng có chuyện gì. Chuyện cưới xin của cô tôi đã bị gác lại mãi như vậy. Lúc tôi tròn 1 năm tuổi, nhà họ Triệu kết hôn với một cô gái khác, tương đương với việc hoàn toàn bỏ mặc mối hôn nhân với cô tôi. Chẳng ai buồn quan tâm đến cô tôi nữa, cũng chẳng ai có để ý đến cảm xúc của bà ấy. Bà ấy giống như một người bị gia tộc bỏ mặc rồi vậy. Dù gì cô tôi cũng là người nhà họ Mạc, còn tôi lại là con trưởng của nhà họ Mạc. Nhưng mà cũng vào năm ấy, cô tôi nhận được tin tức của Hoắc Chấn Ninh. Tôi vĩnh viễn khắc ghi ngày ấy ở trong đầu. Cô tôi ăn mặc lộng lẫy, xoa đầu tôi với vẻ lưu luyến, nói với tôi rằng bà ấy phải đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, tìm người đàn ông làm cho bà ấy rung động thuở nào. Bà ấy nói với tôi rằng đợi đến khi bà ấy cưới, bà ấy sẽ dẫn người đàn ông ấy quay trở về, hai người họ sẽ ở bên tôi trong suốt quãng đời trưởng thành. Nhưng kể từ sau khi cô tôi ra đi, tôi đã bật vô âm tín tin bà ấy. Nói đến đây, Mạc Chỉ cảm thấy hết sức đau lòng. Anh ta thì thầm, tôi tưởng đâu bà ấy đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tôi tưởng đâu vì lý do bất đắc dĩ nào đó mà bà ấy mới không quay trở về. Cho đến tận khi lớn lên, tôi mới biết được vài việc, mới biết rằng cô tôi suýt nữa đã chết oan, chết uổng, mà người làm ra chuyện ấy là lạ Triệu Nguyệt Minh, con trai trưởng của nhà họ Triệu. Ông ta cướp đi sự trong sạch của cô tôi, nhưng không chịu cưới bà ấy, còn không muốn cho bà ấy tìm kiếm hạnh phúc riêng. Lúc hay tin, cô tôi đã tìm được chú hai Hoắc Chấn Ninh. Ông ta lợi dụng quyền lực ở trong tay mình để ra mệnh lệnh giả, phát động tấn công, giết sạch không chừa một ai ở thôn trại chú hai Hoắc và cô tôi ở. Lúc đó ông ta lấy cớ cả trại mắc bệnh truyền nhiễm, không khống chế được nữa, liền phải xử lý ngay. Câu chuyện của Mạc Chỉ khiến cho Diệp Vân Tuấn nổi giận. Cậu nói cái gì? Diệp Vân Tuấn nghĩ đến vô số nguyên do tại sao Trương Gia Trại lại bị diệt tộc. Nhưng không ngờ lại là vì cảm xúc của một người. Triệu Minh Nguyệt thật sự rất là đáng chết. Bây giờ ông ta đã leo đến chức vị gì rồi? Ở đâu? Tất cả mọi âm mưu và kế hoạch xảy ra với Thẩm Mạn Lan đều bắt nguồn từ vụ diệt tộc của Trương Gia Trại. Còn nguyên cớ dẫn đến vụ diệt tộc ấy lại là tên khốn nạn Triệu Nguyệt Minh này. Vì sự ích kỷ của bản thân, phát động từng đấy người, tạo ra một vụ án oan, thậm chí còn liên lụy đến 3 thế hệ. Nếu như không băm nát thây của ông ta ra, thì Diệp Vân Tuấn cảm thấy rất có lỗi với bản thân. Mặc Chỉ thì thầm, Triệu Nguyệt Minh rất nham hiểm, ông ta biết mình gây ra chuyện lớn như vậy, chỉ có thể giấu giếm được một lúc chứ chẳng giấu được cả đời. Thế nên ông ta đã giải ngũ rồi sang nước ngoài sinh sống. Khốn nạn! Diệp Vân Tuấn cắn răng nghiến lợi, không ngờ cả Trương Gia Trại lại bị giết hại bởi vì sự đố kỵ của một gã đàn ông. Lúc ấy có phải cô cậu và chú hai của nhà họ Hoắc sống ở Trương Gia Trại hay không? Dù đã là đoán được, thế nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn muốn xác nhận lại. Mạc Chỉ gật đầu rồi nói, đúng thế, bởi vì Trương Gia Trại là một thôn trại nuôi cổ, ông ta vừa khéo có thể lợi dụng được điểm này, cổ trùng rất ít khi xuất hiện ở trước mắt người đời, vô tri vô giác. Sợ hãi và tránh né của con người khiến cho cổ trùng càng trở nên thần bí hơn nữa. Hơn nữa phương pháp nuôi cổ được truyền lại qua nhiều thế hệ, người ngoài chẳng biết được đâu. Bởi thế mới tung được tin đồn bọn họ nuôi cổ trùng để phát tán dịch bệnh, khiến cho nhiều người nổi điên, đồng thời không tài nào khống chế nổi nữa, sẽ gây lại nguy hại cho những thôn trại ở bên cạnh, thậm chí là cả ba khu vực. Không ai không tin tưởng vào lời lẽ của ông ta, bởi thế cả Trương gia trại đã bị tiêu diệt trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng khéo ở chỗ, lúc bọn họ phát động tấn công, chú hai của nhà họ Hoắc cùng với cô tôi đã rời khỏi thôn trại ấy. Lính lác tham gia vào lần hành động này có cả nhà họ Hoắc, nhà họ Tiêu, nhà họ Trạm và cả nhà họ Triệu nữa. Triệu Nguyệt Minh tính toán rất cao thâm, một khi bắt đầu tấn công, bốn gia tộc lớn đều tham dự, dù là bên trên có muốn truy cứu, cũng không thể không nể mặt bọn họ. Bởi thế hành động này mới thành. Khốn kiếp! Diệp Ân Tuấn tức đến nỗi đấm lên hòn đá ở bên cạnh, bàn tay của anh chảy máu đầm đìa, nhưng lại không giải được một phần nỗi đau đớn ở trong lòng anh. Trương gia trại có tội tình gì chỉ vì vừa kéo cô gái của nhà họ Mặc và chú hai của nhà họ Hoắc còn sống ở đó, cả thôn trại đều đã bị chôn cùng ư? Hơn nữa cô của nhà họ Mặc và chú hai nhà họ Hoắc làm sai điều gì? Những hình ảnh trong quá khứ hiện về trong đầu của Diệp Vân Tuấn. Người già và cảnh phụ nữ van nài ở trong tuyệt vọng, tiếng khóc than dập trời. Thế nhưng tất cả bọn họ đều ngã xuống ở dưới nòng súng của chúng. Sự kêu gào của những linh hồn mãi chẳng can tâm, âm thanh kêu la, chỉ trích vang vọng ở trong lồng ngực của Diệp Ân Tuấn, khiến cho anh tức giận. Anh muốn giết người, muốn giết chết tên khốn Triệu Nguyệt Minh ấy, nhưng bây giờ anh chỉ có thể kiềm chế chính mình. Mặc chỉ biết hậu quả sau khi để cho Diệp Ân Tuấn biết những chuyện này. Thế nhưng anh ta vẫn nói cho anh biết, nhiều năm trôi qua rồi, đến bây giờ cô vẫn chưa quay về. Mấy năm gần đây nhà họ Mạc mới hay tin, đồng thời đang âm thầm tìm kiếm. Lúc thím Trương có vấn đề, nhà họ Diệp cầu cứu Mạc Trì. Nhà họ Mạc đã không giấu nổi nữa, nhưng bây giờ chẳng biết Triệu Nguyệt Minh đang ở chỗ nào. Ông ta lại rơi cơ rồi, có rất nhiều chuyện chẳng tay nào lần ra manh mối nổi. Chỉ đành đi tìm lại mệnh lệnh năm xưa, nhưng văn bản ấy đáng mất mấy xu tiền. Bốn gia tộc lớn tham gia vào hành động năm ấy đều đã trở thành trụ cột nước nhà, nhưng bọn họ vẫn luôn bị qua mặt, không hề hay biết nhiệm vụ mình tham gia năm xưa xuất phát từ ân oán của một mình Triệu Nguyệt Minh, cứ tưởng rằng thật sự là nhiệm vụ. Có một vài chuyện làm cho nhà họ Mặc không tài nào giải thích nổi với bốn gia tộc lớn, thậm chí còn nghĩ đến việc giấu giấu giếm giếm để giữ gìn bình yên. Dù gì nhiều năm trôi qua rồi, những hậu duệ của Trương gia trại lại bất chấp tất cả, hòng trả món nợ máu, khiến cho tất cả mọi người chẳng biết nên giải quyết như thế nào. Lập trường của Mạc Trì rất rõ ràng, người nào làm sai thì người đấy phải trả giá. Trương gia trại vô duyên vô cớ bị diệt tộc, bọn họ nợ Trương gia trại một câu trả lời. Diệp Ân Tuấn là hậu duệ của Trương gia trại, dù là vì thím Trương hay là vì bất cứ thứ gì khác, đây là chuyện không thể tài nào thay đổi được. Mà bây giờ Hoàng Kim Cổ, đại diện cho tộc trưởng của Trương gia trại, cũng đã chui vào trong cơ thể của Diệp Ân Tuấn. Sớm muộn gì Diệp Ân Tuấn cũng sẽ nhận ra. Mặc chỉ cảm thấy thà là nói thẳng cho Diệp Ân Tuấn biết chân tướng còn hơn đợi anh tự mình đi điều tra. Ít nhất thì hai người sẽ không nằm ở thế đối lập. Ân Tuấn, tôi biết việc này sẽ tạo ra đả kích không nhỏ với cậu. Tôi biết được một câu nói chẳng thay đổi được gì, cũng không mang lại lợi ích thực tế gì hết. Bây giờ tôi nói cho cậu nghe, mấy chuyện này là để cho cậu hay sự thật. Tôi muốn tìm kiếm cô và chú hai của nhà họ Hoắc. Tôi muốn nghe tin bây giờ chú hai nhà họ Hoắc vẫn còn sống. Chỉ có điều sống không bằng chết, còn về vị trí cụ thể của chú thì tôi cũng chẳng rõ. Còn có người nói chú đang ở nước Tây, cũng có người nói chú sống gần với Trương gia trại. Một khi tìm được chú ấy, tôi sẽ tìm được cô. Tôi cũng muốn giữ cô về nhà, dù gì với tôi, cô giống như mẹ ruột của tôi vậy. Câu nói của Mạc Trì khiến cho lòng dạ của Diệp Vân Tuấn rối bời. Tôi chưa trả lời cậu ngay được, tôi cần yên tĩnh một mình. Tôi hiểu, tôi sẽ cho cậu thời gian, lúc nào cậu nghĩ thông suốt rồi hãy đến tìm tôi là được. Diệp Vân Tuấn nghe vậy bèn gật đầu. À phải rồi, Hoàng Kim Cổ trong cơ thể của cậu chẳng gây hại gì đâu. Sau khi biết chuyện của Trương gia trại, tôi đã tìm đọc vài cuốn sách cổ. Hoàng Kim Cổ ấy chính là cổ trùng truyền lại qua nhiều thế hệ, vương của các loại cổ độc. Nó có thể gây hại cho người bình thường, thậm chí còn khiến cho họ chết ngay. Nhưng đối với người thừa kế vị trí tộc trưởng, bởi vì có dòng máu của gia tộc chảy ở trong người, Hoàng Kim Cổ không những không gây hại mà còn bồi bổ nữa. có thể giúp cho cậu giữ vững vị trí tộc trưởng này. Chỉ có điều có thể cậu vừa tiếp xúc với nó vẫn còn chưa hòa hợp hẳn, bởi thế sẽ khiến cho cậu dễ dàng nổi nóng, một thời gian sau sẽ ổn thôi. Mặc chỉ lựa chọn nói cho Diệp Ân Tuấn biết về chuyện Hoàng Kim Cổ, thế nhưng Diệp Ân Tuấn hoàn toàn không nghe lọt tai nữa. Hình ảnh những người vô tội chết một cách thảm thương không ngừng tái hiện ở trong đầu anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 266 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.